Cô vào toilet rửa mặt, sau đó trở lại phòng ngủ thay quần áo, ngồi hút thuốc trên giường. Rèm cửa sổ không thả xuống, cô nhìn bóng đêm tối đen bên ngoài, đầu óc trống rỗng. Đêm đã khuya, khói thuốc lượn lờ quanh cô, Dương Chiêu lặng im ngồi chờ mặt trời mọc. Khách chương.